Chương 430, Thần Hòa Đỉnh. Tốt. Trọng Nguyệt đứng người lên, thuận tiện đem Yêu Vô Song QNZ kéo lên. Ngự Hồ, ngươi QNZ cùng một chỗ á? Yêu Vô Song nhìn xem Ngự Hồ, cười nói một câu. Ngự Hồ quay người, nhìn xem Yêu Vô Song nụ cười, trong lòng có chút thất lạc. Nàng hay là cái kia dạng sẽ đối với hắn cười, nhưng là nụ cười kia bên trong, đã không mang theo phần kia thích. Đây không phải là hắn muốn không từ cười nhạo cười. Ngự Hồ nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, lập tức tới. Yêu Vô Song nghe vậy, quay người cùng Trọng Nguyệt cùng một chỗ hướng về trong cung điện đi đến, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, ta xem Ngự Hồ tâm tình không tốt lắm bộ dáng, hắn có chuyện gì không? Không có việc gì? Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, trả lời một câu. Ngươi đều đem hắn quên rồi, tâm tình của hắn có thế tốt mới là lạ. Đẩy ra cung điện đại môn đi vào, Yêu Vô Song mấy người lọt vào trong tầm mắt liền thấy tòa kia thả trong chính điện hỏa hồng sắc đan đỉnh. Nhìn xem cái kia đan đỉnh, Yêu Vô Song khai tâm cười cười, Trọng Nguyệt, cái kia chính là Thần Hòa Đỉnh. Bọn họ tìm lâu như vậy Thần Hòa Đỉnh, cuối cùng là tìm được ân. Trọng Nguyệt giờ phút này tâm tình cũng có chút kích động. Ta đi qua nhìn một chút. Yêu Vô Song nói xong, liền muốn hướng về cái kia đan đỉnh đi qua, lại bị Bắc Minh Dạ kéo tay. Gặp Bắc Minh Dạ ngăn cản nàng, Yêu Vô Song nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, A Dạ, sao rồi có cơ quan? Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. A Yêu Vô Song không có càng đi về phía trước, mà là nghiêng đầu nhìn xem cái kia đan đỉnh, thật sự là nhìn không ra địa phương nào có cơ quan. A Bắc Minh Dạ không để ý đến Yêu Vô Song kinh ngạc, ngồi xổm người xuống, bàn tay đè xuống đất, lực lượng sát mặt đất hướng về cái kia đan đỉnh chung quanh đi. Làm Bắc Minh Dạ lực lượng mới tới đan đỉnh chung quanh về sau, cái kia đan đỉnh bốn phía cho người ta đứng thẳng địa phương lập tức xuất hiện bốn cái tối như mực động. Vô số mũi tên từ cái kia bốn cái trong động bay ra, cùng lúc đó, còn có từng cây thật dài dây leo đưa ra ngoài. Những cái kia dây leo mặt trên còn có một chút nhỏ vụn đóa hoa, cùng chói đi Yêu Vô Song những cái kia dây leo giống như lúc. Nhìn thấy cái kia dây leo, Yêu Vô Song giật mình, thần sắc biến đổi tay có chút nắm chặt, lại rất mau thả tu nở dê. Yêu Vô Song nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Trọng Nguyệt, nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy dây leo? Không cần nói, Trọng Nguyệt làm một cái động tác chớ lên tiếng, bên tai sát mặt đất nghe. Phía dưới có động tĩnh. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, nhưng là ta nghe đến không rõ ràng lắm. Nàng chỉ nghe được một chút cực kỳ âm thanh kỳ quái, còn có gió thổi đến hô hô thanh âm, bất quá tin tức thanh âm muốn lớn hơn nhiều là được. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, hai tay kết ấn, một đạo lực lượng liền từ cửa hàng kia rơi xuống. Một mực theo dây leo hướng về phía dưới cửa động đi hạ xuống lực lượng rất lâu sau đó mới trở lại được, thu hồi lực lượng, Đế Tiểu Bạch nhìn xem mấy người nói ra, phía dưới có người bị nhốt ở chỗ này, chỉ sợ đây mới là cái này Hoàng Lăng chân chính ở tại nguyên nhân. Người nào lại bị nhốt ở cái địa phương này? Yêu Vô Song nói một câu. Không biết, chúng ta đi xuống xem một chút liền biết. Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Thế nhưng là Thần Hỏa Đỉnh, Yêu Vô Song nhìn xem cái kia Thần Hỏa Đỉnh. Nói một câu. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghe vậy, đều hướng về cái kia Thần Hỏa Đỉnh nhìn sang, cũng cảm thấy đó là cái vấn đề. Bọn họ hiện tại tại không gian không có cách nào mở ra, cái đỉnh này bây giờ là có thể cầm rời đi, nhưng là bọn họ còn muốn đi xuống xem một chút phía dưới này đến cùng có người nào.